Chàng rể siêu cấp, chương 1627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1627, vua của bạn khi với quan hệ hiện tại của Hàn Tam Thiên và Yàn Long, anh không cần phải giấu giếm, chỉ là giải thích chuyện này có hơi khó khăn, hơn nữa ngay cả bản thân Hàn Tam Thiên cũng không rõ ý nghĩa của búa bản cô, mày thật sự muốn biết sao? Hàn Tam Thiên mang vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Lân Long. Lân Long vội gật đầu ai ai ai, dục vọng muốn tìm hiểu trong lòng nó đã hết sức mãnh liệt bởi vì nó thật sự ia không cách nào lý giải được vì sao mà trước và sau Si Mộng lại có sự biến hóa lớn như vậy. Trước khi đến chiến trường thượng cổ, Si Mộng không hề coi Hàn Tam Thiên ra gì, thậm chí coi Hàn Tam Thiên như người hầu của mình. Nhưng mà bây giờ, Si Mộng lại thuận theo Hàn Tam Thiên như vậy, từ chủ nhân biến thành người hầu. Lân Long nghĩ có lẽ sự biến hóa này đã xảy ra ở lúc nó và Hàn Tam Thiên tách ra khỏi nhau tại chiến trường thượng cổ. Tất nhiên là Hàn Tam Thiên đã đạt được kỳ ngộ nào đó, hoặc là đạt được thư lớn mạnh nào. Thật ra tao cũng không biết là cái gì. Thứ này có được yếu, tao ở trái đất. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong y ấy thì ấn kỳ hình rìu trên trán bắt đầu lập lòe. Ngay sau đó chiếc rìu lập lòe bay tới bên trong lòng y 1714 bàn tay của Hàn Tam Thiên từ nhỏ đến lớn, dần dần khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy chuôi rìu này, ánh mắt Lân Long toát ra vẻ không dám tin tưởng. Hàn Tam Thiên không biết chiếc rìu này là thứ gì, nhưng nó lại có thể cảm nhận được. Trong truyền thuyết thế gian có một thân khi chỉ cao vô thượng chính là vua của vạn khi, bất kể là loại binh khi nào cũng không thể sánh được bởi vì ở trong tay chủ nhân của mình, nó hoàn thành quá trình khai thiên lập địa. Sao có thế? Lân Long lắc đầu không dám tin, nó không thể tin búa bản có y ải xuất hiện ở trong tay của Hàn Tam Thiên. Chủ nhân trước kia của nó chính y à người sáng tạo ra sông núi trên thế giới, hơn nữa y à người số một thực sự của cả vũ trụ. Thân hình như thế sao có thể bị Hàn Tam Thiên thuần phục được chủ? Nhìn thấy Lân Long thay đổi biểu cảm, Hàn Tam Thiên sốt ruột hỏi. Mày biết nó ia cái gì sao? Tuy rằng Hàn Tam Thiên biết búa bản cổ lớn mạnh nhưng lại không có định nghĩa cụ thể về việc rốt cuộc nó là y hoại thần khi gì. Nếu Yàn Long biết cái rìu là vật gì thì Hàn Tam Thiên sẽ có thể hiểu biết về chiếc rìu nhiều hơn. Ngươi, ngoa không biết sao, Lân Long nói đạt được vật chỉ báo như thế mà Hàn Tam Thiên lại không biết là vật vi đầy không phải đồng nghĩa với việc một phần món ngon mỹ vi. Bày ở trước mặt nhưng Hàn Tam Thiên lại không biết nếm thứ hay sao? Đừng nói nhảm nữa, mau nói cho tao nó rồi cuộc ia cái gì? Hàn Tam Thiên nói, tên của nó là búa bản cô. Long tộc từng có bí điển ghi lại hình dáng của nó, lúc còn rất nhỏ ta may mắn nhìn thấy, chỉ là ra không ngờ rằng mình lại có thể nhìn thấy bản thế của nó. Lân Long nói, búa bản có, đáy vẻn vẹn chỉ ỉa một cái tên mà thôi. Nhưng mà thông qua cái tên này, Hàn Tam Thiên đã đoán được đại khái chủ nhân của nó là ai. Dù sao chuyện ỉa thoại bản cổ khai thiên lập địa, Hàn Tam Thiên đã từng nghe kể. Mày đang nói chiếc rìu này đã từng được bản cô sử dụng ư, Hàn Tam Thiên hỏi. Nhưng không chỉ đơn giản là sử dụng như vậy, bản cô chính là dùng nó để khai thiên yập ria. Nó có được sức mạnh thuần túy nhất thế gian, dây là thứ mà bất cứ kẻ nào, bất cứ thần khi gì đều không thể bằng được. Lân Long nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, tuy rằng thông qua biểu hiện của vi cường giả thượng cổ kia và Si Mộng anh đã đoán được búa bản cô không bình thường. Nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, nó y ải không bình thường tới trình độ này. Bản cô đã sử dụng nó để khai thiên lập địa, nếu nói bản cô là người số một ở giữa vũ trụ ngân hà. Vậy thì chiếc rìu này chính ia vũ khi số một giữa vũ trụ ngân hà này. Nó còn có một cái tên khác là vua của vạn khi. Lân Long nói, trong bốn chữ này, Hàn Tam Thiên cảm nhận được một sự uy vũ khi phách vua của vạn khi áp đảo tất cả vũ khí trên thế gian. Thần binh thần khi gì ở nó trước mặt đầu có thế bi gọi là sắt vụn đồng nát nhi. Si Mộng là kiếm linh cho nên nó mới có thế như vậy sợ hãi hơi thở này. Đó tương đương với một kê ở cảnh giới nhất đẳng thấy được cường giả thân cảnh. Hàn Tam Thiên nói, so sánh như vậy làm Lân Long hơi khinh thường. Nhất đẳng cảnh tỉnh ia cái thai di cương giả thần cảnh lại tỉnh là gì? Búa bản cô so sánh với bất cứ thứ vũ khi nào cũng ia sự sỉ nhục bởi vì nó ở vị trí cao tít táp. Những vũ khí khác không có tư cách sánh bằng. Không phải chỉ riêng Si Mộng mà vị cương giả ở chiến trường thượng cổ kia cũng vô cùng sợ hãi đấy ư. Nếu ngươi có thể không chế được sức mạnh của búa bản cô thì toàn bộ thế giới bát phương thế giới sẽ xưng thần với ngươi. Lân Long nói, có được búa bản cô thì cũng tương đương với việc Hàn Tam Thiên có một khối sức mạnh tuyệt đối, chỉ ia hiện tại khối sức mạnh này vẫn chưa khai phá ra mà thôi. Một khi sức mạnh bị anh khống chế, vậy thì thế giới bát phương sẽ không còn có ai là đối thủ của anh nữa. Thậm chí là những kê được gọi IA chân thần ấy, theo quan điểm của Làn Long, cũng có thể bị Hàn Tam Thiên, SEG, Izok, bản quyền 1511A1Q dễ dàng chém đầu. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, thế giới bát phương xưng thần, chuyện khoa trương như vậy, anh còn chưa nghĩ tới, hơn nữa sức mạnh của búa bản cô cũng không phải là thứ dễ dàng bị khống chế như vậy. Hàn Tam Thiên từng thử truyền sức mạnh của búa bàn cổ nhưng lại bị cắn ngược lại, anh có thể mượn hơi thở của búa bàn cổ để cắt mượn oai hùng. Nhưng chắc chắn không có khả hàng để sử dụng sức mạnh của búa bàn có. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng hiện giờ tao hoàn toàn không thể sử dụng nó. Hàn Tam Thiên nói, đó là chuyện đương nhiên, Làn Long nói với dáng vẻ hiển nhiên phải thế. Nó chính là vũ khí của bàn cô, sao có thể để người phàm có thể tùy tiện sử dụng được chứ? Anh có thể khiến nó nhận chủ đã là một chuyện kỳ tích hết sức phi thường rồi. Đối với lời nói của Yàn Long, Hàn Tam Thiên không có bất cứ ý muốn phản bác nào cả, bởi vì đây là sự thật. Có thể khiến búa bản cô nhận chủ chắc chắn ia do số Hàn Tam Thiên đó, nếu không thì sao thần binh như vậy có thể khuất phục trước người phàm được. Cho nên với tao mà nói, có được búa bản cô cũng Y17 Y5 không phải chuyện tốt gì. Nếu chuyện này mà bị những người ở thế giới bà phương kia biết thì có ỉa bọn một ỏ sẽ giết tao đoạt vật báu. Hàn Tam Thiên nói, Làn Ong sừng sốt một lúc, cẩn thận suy ngẫm, tình hình thật đúng là như lời Hàn Tam Thiên nói. Một khi tin tức về búa bàn cổ truyền tới thế giới bát phương. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, búa bàn cô sẽ biến thành một quả bom nổ chậm. Bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng làm Hàn Tam Thiên tan xương nát một ịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nhủ âm kẻ mạnh ở thế giỏi bát phương đó có thể cho phép thế giới bát phương roi vào môi khác tay, đến. To đó nhất định sẽ nổi lên một trận thủy triều bắt giữ Hàn Tam Thiên. Hơn nữa còn có khả năng chân thần của thế giới bát phương sẽ tự mình yêu diện đối với Hàn Tam Thiên thì việc này chẳng phải chuyện tốt y ảnh gì cho cam. Người yên tâm đi, ta sẽ không kể chuyện này cho những người khác. Hơn nữa chúng ta đã ký kết khế ước, người muốn biết ta làm những gì thì có thể biết rất dễ dàng. Làn Long nói, đúng là bởi vì điểm này nên Hàn Tam Thiên mới dám nói ra bí mật yêu. N như vậy cho Yàn Long nghe, nếu không thì Hàn Tam Thiên sẽ mãi mãi giữ kín. Y7 Y5, cách chương.